Nhưng mà đúng lúc này thì Son đột nhiên chạy như điên, Trúc An Sinh phải giữ chặt nó lắm mới có thể đuổi kịp, Jennifer áp giải tên trộm cũng đuổi theo. Son kéo Trúc An Sinh đi tới cửa siêu thị. Trong siêu thị, cô Thu Ngân và người khách đang chuẩn bị trả tiền đều nhìn về phía Trúc An Sinh và Son với ánh. Góc chuyện audio.com, mắt nghi hoặc, Son giống như đang lên tiếng nhắc nhở mà sủa hai tiếng, mà Trúc An Sinh thì lại để lộ ra nụ cười, bởi vì cô cũng đang chú ý tới vị khách đang chuẩn bị trả tiền kia. Vị khách đang chuẩn bị trả tiền kia nhìn thấy nụ cười của Trúc An Sinh bỗng lạnh hết cả sống lưng, đột nhiên hắn có một dự cảm xấu. Vì thế, hắn xoay bước chạy về phía cửa sau của siêu thị, vừa vặn lúc đó Jennifer chạy tới. Trúc An Sinh giao Son lại cho Jennifer, sau đó cô nhìn theo bóng dáng người kia đang chật vật chạy trốn thì nở một nụ cười khinh thường, cuối cùng cô dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo hắn. Jennifer đứng ngây ra tại chỗ một lúc mới khôi phục lại tinh thần, rõ ràng cô mới là cảnh sát mà. Sao giờ cô lại biến thành người trông chừng tên trộm vặt và giữ Son rồi? Mà ngay lúc này, Jennifer cảm thấy đầu mình như bị một tia sét đánh trúng, cô hoảng sợ nhìn về phía tay trống rỗng của mình. Son, không thấy nữa. Cách chương.